Chương 2834, vô địch cự đao. Lúc này, ám ảnh bang bang chủ trong lòng hiện lên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn đột nhiên ý thức được, tuyệt đối không thể để Trần Phong đem vật kia triệu hoán đi ra, chủng loại Trần Phong đem vật kia triệu hoán đi ra một khắc này, mình không còn có bất kỳ phần thắng. Hữu tử vô sinh, hắn lập tức hướng về phía trước, song quyền liên tiếp oanh kích mà ra, muốn ngăn cản Trần Phong. Nhưng lúc này, chỗ nào còn kịp oanh một tiếng vang, toàn bộ tử hỏa đầm lầy tựa hồ cũng là chấn động lên. Cái kia cố cự đại rung động, nguồn gốc từ dưới lòng đất, một mực hướng lên. Cả không, tựa hồ cũng là phải bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Tử hỏa đầm lầy một trận lay động kịch liệt, sau đó oanh một tiếng, Trần Phong thân bên dưới ngọn núi kia ở giữa chấn vỡ. Sau một khắc, một cái to lớn vô cùng hắc ảnh từ phía dưới chậm rãi thăng tới. Thăng tốc độ, không tính là rất nhanh, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Sau đó, cái này cái bóng đen to lớn một mực lên tới Trần Phong trên thân thể không. Trần Phong trong đan điển, vô cùng vô tận đao chi lực lượng khuyết tán mà ra. Những này đao chi lực lượng đem quái vật khổng lồ này cho bao khỏa thật chặt, Trần Phong có thể cảm giác phảng phất có được vô số kinh mạch mạch máu. Đem mình cùng cái này bả cự đại vật thể gấp cuốn quýt, để mình có thể cảm nhận được khí tức của nó. Có thể cảm nhận được nhất cử nhất động của nó, thậm chí, có thể cảm nhận được huyết mạch của hắn, ý nghĩ của hắn tại Trần Phong trong lòng, nó là sống. Quái vật khổng lồ này lên không về sau, lơ lửng tại Trần Phong trên không. Trần Phong cười ha ha, ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia vấn thiên trảm thần đao, tràn đầy đều là vui sướng. Mà nhìn thấy cái này cự đại vấn thiên trảm thần đao, ám ảnh bang bang chủ phát ra một tiếng kinh hô, đây là vật gì không riêng gì hắn, những cái kia ám ảnh bang trưởng lão cùng bang chúng cũng đều là ngây người, khiếp sợ nhìn lấy Trần Phong trên đỉnh đầu cái kia bảng lớn giống như núi cự đao. Cái này bả cự trên đao, vô cùng to lớn uy áp khí tức tản ra, bên trong tràn đầy vô biên huyết tinh, vô biên giết chóc, vô biên bán no ý, còn có một tia đến cực hạn sắc bén. Những này có chút mâu thuẫn đổ vật lại là kết hợp hoàn mỹ kết hợp với nhau, hung hăng đánh thẳng vào trong đầu của bọn hắn. Đối mặt với cái này bả cự đao, không ít người trong lòng thậm chí sinh ra một cô muốn quỳ bái cảm giác tới. Mà ám ảnh bang bang chủ, lúc này cũng là chấn nộ giống nói, tiểu tử, thứ này có phải hay không là ngươi từ tử hỏa đầm lầy bên trong có được, ngươi lần này trở về, là không phải là vì lấy đi hắn? Trần Phong cười ha ha, không sai, ngươi đoán đúng rồi. Nhưng là đáng tiếc, không có khen thưởng chẳng những không có khen thưởng, ngược lại trên mặt hắn lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười. Ngược lại, ta sẽ đem ngươi chém giết sau một khắc. Trần Phong một tiếng bạo hống, hiện tại, ta muốn lấy mạng chó của ngươi tiếp theo. Cái kia tiểu vô tướng công tâm pháp tại Trần Phong trong lòng lưu chuyển. Trong ánh mắt hắn một mảnh thanh minh, sau đó, vô cùng không gần đao chi lực lượng, chính là tràn vào đến cái kia vấn thiên trảm thần trong đao. Vấn thiên trảm thần đao phát ra từng tiếng càng vù vù, sau đó chậm rãi bay tới đằng trước. Bay nhìn như chậm chạp, nhưng lại có một cố kiên định không thay đổi quyết tâm, uống tựa hồ có thể đem hết thể ngăn cản tất cả đều ép diệt bá no y, thật giống như, tiến lên trên đường hết thể đều sẽ bị hắn tùy tiện xé nát, nện thành bụi phấn. Trần Phong cảm giác mình toàn thân run rẩy, hắn trên trán của, mồ hôi đầm địa, hầu đầu một trận phát ngọn, trước mắt choáng váng, hắn cảm giác mình cơ hồ muốn không chịu nổi. Tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, khống chế cái này vấn thiên trảm thần đao, quả nhiên so khống chế những cái kia phổ thông thạch đầu khó khăn không biết bao nhiêu lần. Nhưng Trần Phong, nhưng vẫn là cắn răng ra sức kiên trì rốt cục, hắn một tiếng bạo hống. Thế là, vang một tiếng, cái kia vấn thiên trảm thần đao hướng về phía trước hung hăng đập tới. Cái này vấn thiên trảm thần đao, trực tiếp hướng về ám ảnh bang bang chủ đập tới. Ám ảnh bang bang chủ nhìn thấy cái kia hướng cùng với chính mình đập tới to lớn vô cùng hắc ảnh, cảm nhận được cái kia giống như núi lực lượng, hắn một cái giật mình, tâm đầu một cỗ tuyệt vọng đống nhiên tuôn ra. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, thân hình vọt lên, liên tiếp quanh ra mấy chục trên trăm quyền, mỗi một chiêu, đều là hắn cường đại nhất tuyệt chiêu, hắn ý đồ dùng cái này để ngăn cản vấn thiên trảm thần đao, nhưng là, căn bản là vô dụng. Vấn thiên trảm thần đao chậm rãi ép dưới, đem hắn chỗ co thế công toàn bộ đều đập vỡ nát. Cái kia cựu tinh vũ hoàng trung kỳ, vô cùng cường đại, có thể đem một ngọn núi nổ nát thế công, liên tiếp quanh ra trên trăm dưới, cũng không thể để vấn thiên trảm thần đao di động mảy may. Cái này, là một bả, vô địch cự đao vấn thiên trảm thần đao, như là một tòa di động đại lục, mang theo cái kia nặng nề vô cùng khí tức hung hăng đè ép xuống, mang đến cho hắn vô cùng tuyệt vọng. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đột nhiên ở giữa, vận chuyển mình tất cả lực lượng, quán thâu nhập trên người ám ảnh pháp bào bên trong. Cái kia ám ảnh pháp bào, trong nháy mắt lóe ra số đạo ám ảnh, quang hoa lưu chuyển. Sau một khắc, một đạo ám ảnh chi môn ở trước mặt hắn mở ra. Mà đổi thành bên ngoài một đạo ám ảnh chi môn, thì là ở phía sau hắn số ngoài ngàn mét xuất hiện. Hắn tiến về phía trước một bước, bước vào trong đó, hắn lại một lần phát động ám ảnh pháp bào. Chỉ bất quá, lần trước là vì truy kích Trần Phong, mà lần này thì là vì chạy ra Trần Phong công kích. Trần Phong cười lạnh một tiếng, Vấn Thiên Trảm Thần Đao bằng nhanh nhất tốc độ hung hăng đập xuống. Tuy nhiên ám ảnh bang bang chủ đã một chân bước vào cái này đạo ám ảnh chi môn, nhưng lại vẫn là bị hung hăng đánh trúng. Lập tức, ám ảnh bang bang chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng phun trào ra máu tươi, nhưng là hắn cuối cùng vẫn chuyển lấy tàn phá thân thể, bước vào đến cái kia ám ảnh chi môn bên trong. Quay một tiếng, sau một khắc, ám ảnh chi môn, trực tiếp đạp tờ na tờ Vấn Thiên Trảm Thần Đao, nặng nghề mà đánh vào ám ảnh bang bang chủ vừa rồi chỗ khu vực. Bột một tiếng, nguyên phát ra một trận thanh thúy vô cùng nổ vang. Trong không khí, trong nháy mắt xuất hiện mấy chục đạo cự đại hư không liệt phùng, tùy tiện một đầu đều đủ để thôn phệ mười mấy tên cường đại võ giả. Nguyên lai, cái này Vấn Thiên Trảm Thần Đao, không có đánh trúng mục tiêu, đánh trúng không khí về sau, đúng là đánh ra đến nhiều như vậy không gian kẽ nước. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó số ngoài ngàn mét, ám ảnh bang bang chủ, đống nhiên xuất hiện. Hắn từ giữa không trung trực tiếp rơi ra, người còn giữa không trung, hắn chính là điên cuồng ngẹ lấy máu tươi. Sau đó, hắn nặng nề mà đập xuống đất, quẳng xuống đất không đứng dậy được. Hắn toàn thân máu me đầm địa, sắc mặt thảm bạch vô cùng. Mà hắn một đầu cánh tay, một cái chân, đã hoàn toàn biến mất, đã là bị Vấn Thiên Trảm Thần Đao tại vừa rồi trong nháy mắt đó cho sống sờ sờ nện không có. Trực tiếp thiên diệt biến mất. Hắn nửa người đều là máu thịt bé bét. Vừa rồi, hắn nếu là bước vào ám ảnh chi môn chậm nữa bên trên như vậy một nha y mà tờ, liền trực tiếp bị nện thành một đống thịt vụn mà chịu ảnh hưởng không riêng gì hắn, còn bao gồm những cái kia ám ảnh bang trưởng lão cùng các bang chúng. Bọn hắn không ít người cảm giác trong nháy mắt trước mặt mình tối đen, phảng phất đưa thân vào thi thể máu như biển, toàn thân run rẩy, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm.